Vô địch kiếm vực, chương 1193, 1193, ai động thủ trước ta trước hết giết ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp xuất hiện lần nữa lúc, đã tại lão giả kia sau lưng, yên lặng một cái chớp mắt suy. Dương Diệp sau lưng tên lão giả kia mi tâm kích xả xuất một đạo máu tươi, sắp chết một khắc này, trong mắt của hắn như trước mang theo khiếp sợ, còn có một tia hoảng sợ. Kiếm, quá nhanh. Nhanh đến rồi cho dù là hắn đều không thể trốn tránh. Lại một gã đế giả vẫn lạc, còn lại ba người tại kinh hãi qua đi về sau, quyết đoán xuất thủ. Lúc này đây, bọn hắn minh bạch, Dương Diệp là tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn đấy. Loại tình huống này, bọn hắn trong nội tâm nếu là ở ôm có bất kỳ may mắn hoặc là tưởng tượng, cái kia chính là ngu xuẩn rồi. Bọn hắn hiện tại, nếu muốn mạng sống, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là liều. Tại Tiểu Bạch đem lão giả kia linh khí hút sạch về sau, Dương Diệp tay phải vung lên, đem lão giả thi thể thu vào, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía cái kia ba tên đế giả vọt tới. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí tại phía chân trời chém ngang ra. Rầm rầm rầm, phía chân trời, vang lên từng đạo kinh thiên tiếng nổ lớn. Lúc này đây, tại ba tên đế giả vây công xuống, Dương Diệp hoàn toàn đang ở hạ phong. Cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm, bởi vì Dương Diệp dù sao chỉ là thánh giả, mà không phải thần. Trước kia đừng nhìn hắn một lần lại một lần nhẹ nhõm đập phát chết luôn đế giả, nhưng cái kia đều là tương đương với hắn một kích mạnh nhất. Hắn hiện đang thi triển trung cực bản nhất niệm thuấn sát, đã sẽ không giống lấy trước kia giống như tự mình hại mình rồi. Nhưng là, huyền khí là một đại vấn đề, mỗi một lần thi triển, cơ hồ muốn tiêu hao hết hắn một phần tư huyền khí. Dù cho trước kia có tử tinh thạch khôi phục, nhưng tử tinh thạch cũng không có khả năng nhanh như vậy tự lại để cho trong cơ thể hắn huyền khí khôi phục đầy. Hiện tại vừa rồi dùng còn sót lại huyền khí đánh chết tên kia đế giả cùng phát ra một đạo kiếm khí về sau, hắn hiện trong người đã không có chút nào huyền khí. Hiện tại Dương Diệp không có ở sử dụng kiếm, mà là dùng thân thể lực lượng. Hỏa long chiến quyền xuất hiện ở hắn trên hai tay, mỗi một quyền oanh ra. Đều bị được phía chân trời không gian từng đợt kích động. Oanh, phía chân trời, một tiếng vang thật lớn, Dương Diệp bị một gã đế giả oanh tại trước ngực, Dương Diệp toàn bộ người hướng về sau bay ngược mà ra. Hắn không có huyền khí, sát, một gã đế giả thanh âm rơi xuống, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo cầu vồng hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới, tại bên cạnh hắn, là hai gã khác đế giả. Xa xa, Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng lệ khí. Hắn hướng trong miệng ném đi mấy miếng tử tinh thạch, sau đó tay phải hướng phía trước tìm tòi, nắm chặt mà bắt đầu. Trong chốc lát, hắn chung quanh không gian trực tiếp dạn nứt ra, sau một khắc, Dương Diệp mạnh mà một quyền oanh ra. Oanh, một cổ kinh khủng lực lượng tựa như vỡ đê bình thường tự Dương Diệp trên nắm tay đổ xuống mà ra. Cái kia ba tên đế giả sắc mặt đại biến, ba người không nghĩ tới Dương Diệp đã không có huyền khí thi triển kiếm kỹ về sau. Vậy mà còn có thể phát ra khủng bố như vậy một kích, lập tức đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá tốt xấu là đế giả, rất nhanh tự ổn định tâm thần, sau đó ba người ngay ngắn hướng phía trước một trường đánh ra. Rầm rầm rầm, phía chân trời, vạn trượng nội không gian kịch liệt run lên, sau đó két sát một tiếng trực tiếp rạn nứt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này... Cái kia ba tên đế giả đã tại Dương Diệp đối diện ngàn trượng bên ngoài, lúc này ba người sắc mặt đều có chút khó coi, tại ba người khóe miệng, đều mang theo một vòng đỏ thẫm. Mà ở bọn hắn đối diện Dương Diệp khóe miệng cũng là mang theo một vòng máu tươi. Ba tên áo lam đế giả gắt gao nhìn xem Dương Diệp, lúc này, trong đó một gã lão giả nói. Sát, thanh âm rơi xuống, ba tên lão giả lần nữa thân hình khẽ động, hướng phía xa xa Dương Diệp bắn mạnh tới. Người chưa tới, hai đạo năng lượng trường ấn cùng một đạo quyền ấn cũng đã dẫn đầu hướng Dương Diệp oanh tới. Lúc này, một thanh kiếm xuất hiện ở Dương Diệp trong tay, khi thấy kiếm xuất hiện tại Dương Diệp trong tay một khắc này, cái kia hướng phía Dương Diệp tiến lên ba tên đế giả sắc mặt lập tức đại biến, sau đó ba người trên không trung cường hành ngược lại xoay người, về tới tại chỗ, cùng lúc đó, từng đạo huyền khí cháo cùng với đế giả khí thế nhau nhau tuôn ra ba người bên ngoài cơ thể. Trong đó hai gã đế giả càng là lấy ra mặt tấm chắn. Ba người nhìn xem Dương Diệp, như lâm đại địch, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, nói. các ngươi ai tới trước? Ba người thần sắc siết chặt, không người nào dám động thủ, mà đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia cùng độc cô kiếm giao thủ một gã đế giả một cánh tay trực tiếp đã bay đi ra ngoài, đón lấy, vô số đạo kiếm quang hướng phía tên kia đế giả rậm rạp chằng chịt địa kích bắn đi. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp đối diện ba người sắc mặt biến hóa, tự muốn động thủ, nhưng mà lúc này, một cỗ kiếm ý đột nhiên đè xuống bọn hắn, ba người biến sắc, nhìn về phía đối diện Dương Diệp. Dương Diệp khóe miệng như trước mang theo dáng tươi cười. Ai xuất thủ trước, ta trước hết giết ai. A hát, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên tự xa xa vang vọng mà lên. Dương Diệp đối diện ba tên lão giả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước kia tên kia cùng độc cô kiếm giao thủ đế giả toàn thân cao thấp đều hiện đầy kiếm động, linh khí đang cái kia đế giả trong cơ thể tràn ra. Linh khí mới xuất hiện, liền trực tiếp bị Dương Diệp trước ngực tiểu bạch há mồm khẽ hấp, toàn bộ hút tiến vào trong bụng. Đế giả chết, ba tên lão giả sắc mặt khó nhìn lại, Dương Diệp nhìn thoáng qua độc cô kiếm, khi thấy độc cô kiếm lúc, trong lòng của hắn rùng mình, lúc này độc cô kiếm sắc mặt trắng bệch, máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn còn có trước ngực phun ra, đặc biệt là trước ngực, quả thực giống như là tại suối phun. Bất quá, trong mắt hắn nhưng lại tràn đầy hưng phấn cùng kích động, còn có hừng hực chiến ý. Độc cô kiếm quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói: ta giết đế giả rồi. Thanh âm rơi xuống, độc cô kiếm khóe miệng nhếch miệng cười cười, sau đó toàn bộ người tự không trung rơi xuống. Bất quá rất nhanh, một thanh ý kiếm xuất hiện ở độc cô kiếm dưới thân, sau đó đem độc cô kiếm chậm rãi đưa vào rồi tận thế trong thành. Dương Diệp tay phải vung lên, cái kia độc cô kiếm giết tên kia đế giả thi thể bị hắn thu vào. Sau đó hắn nhìn về phía rồi một bên cầm trúc ngọc, lúc này, cầm trúc ngọc như trước rơi xuống hạ phong, nhưng lại không mất trật tự, hơn nữa, trên người cũng không có gì tổn thương, trái lại đấy, tại đối diện nàng cái kia tên đế giả trên người đã xuất hiện mấy cái kiếm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Diệp trong nội tâm âm thầm gật đầu, cái này cầm trúc ngọc rất có thể tìm sơ hở, cùng nàng đối địch cái kia tên đế giả thực lực tuy nhiên viễn siêu nàng. Nhưng là sơ hở nhưng lại không ít, có phải là vì rồi nóng lòng giết nàng, bởi vậy giờ phút này xuất thủ có chút vội vàng. Thật tình không biết, cái này chính cho cầm trúc ngọc cơ hội. Kiếm động bát phương, đúng lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên cầm trúc ngọc quát lạnh thanh âm, chỉ thấy cầm trúc ngọc lấn đến gần này tên đế giả trước mặt, sau đó hai tay cầm kiếm mạnh mà hướng xuống cắm xuống. Đón lấy. Không vài đạo kiếm khí hiện lên một loại cực kỳ quỷ dị là phương thức xuất hiện ở tên kia đế giả cùng nàng bốn phía. Vì cái gì nói những, này kiếm khí quỷ dị đâu này? Bởi vì những, này kiếm khí như có như không, bất quá rất nhanh, những. Này kiếm khí lập tức như là gợn sóng bình thường phập phồng mà bắt đầu, không chỉ kiếm khí, ngay tiếp theo chung quanh những cái. Kia không gian đều phập phồng, mà bắt đầu, suy. Vô số đạo kiếm quang lập tức bao khỏa tên kia đế giả cùng cầm trúc ngọc. Hừ, lúc này, kiếm quang nội đột nhiên truyền đến một đạo tiếng rên rỉ, Dương Diệp nhướng mày, bởi vì đạo này thanh âm là cầm trúc ngọc đấy. Bành, một đạo bóng hình xinh đẹp tự kia kiếm quang bên trong bay ngược mà ra. Là cầm trúc ngọc, Dương Diệp cong ngón búng ra, một thanh ý kiếm xuất hiện ở cái kia cầm trúc ngọc dưới thân. Sau đó đem cái kia cầm trúc ngọc hướng xuống phương tận thế thành đưa đi. Ý trên thân kiếm, cầm trúc ngọc sắc mặt trắng bệch, khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra, mà nàng một cái cánh tay phải đã không tại. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó đầu nghiêng một cái, trực tiếp ngất đi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía một bên, kiếm quang tán đi, kiếm quang vừa tán đi, hắn trước ngực tiểu bạch tựu xông ra, sau đó cái miệng nhỏ nhắn khẽ hấp. Cầm trúc ngọc thắng, tuy nhiên bỏ ra thật lớn một cây giá lớn, nhưng là nàng thắng. Hôm nay giết đế, hắn tin tưởng, cầm trúc ngọc sẽ lột xác, bất kể là trên thực lực hay là trên tâm cảnh. Tiểu bạch hút xong sau, Dương Diệp phải tay khẽ vẫy, kia kiếm quang nội đế giả thi thể trực tiếp bị hắn thu vào. Đón lấy, hắn nhìn thoáng qua hắn đối diện cái kia ba tên sắc mặt khó coi lão giả, sau đó nói. Muốn động thủ. Ba tên lão giả gắt gao nhìn xem Dương Diệp, trong đó một gã lão giả nói. Người cùng ta diệt thế nói, đem không chết không ngớt. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Phụng bồi đến cùng, Người cảm giác mình rất cường. Cái kia cầm đầu lão giả gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Giết ngươi không là vấn đề. Dương Diệp nói, cái kia cầm đầu lão giả nhẹ gật đầu, nói. Ta được thừa nhận, ngươi xác thực rất cường, nhưng là, ngươi chỉ có một người, không phải sao? Hôm nay, chúng ta nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của ngươi, ăn hết như vậy một cái thiệt thòi, bất quá, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tại đánh giá thấp ngươi. Chờ ngươi không bi một vi giây thấy rõ ta diệt thế đạo thực lực chân chính lúc, ngươi sẽ cảm giác mình là đến cỡ nào nhỏ bé cùng buồn cười. Ngươi biết rõ ta thực lực chân chính sao? Dương Diệp nhìn xem lão giả, cười nói. Không đều lão giả nói chuyện, Dương Diệp lại nói. Đừng uy hiếp ta, thật sự, cái gì các mặt của xã hội ta chưa thấy qua. Ta Dương Diệp, xuất hiện ở chỗ này, không muốn gây chuyện, nhưng là, cái này không có nghĩa là ta sợ sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Thế Thành muốn diệt ta Kiếm Minh, hiện tại, ta đã giết hắn. Mà ngươi diệt thế đạo hiện tại muốn diệt ta Kiếm Minh, yên tâm, Tận Thế Thành tựu là kết cục của các ngươi. Buồn cười, tên lão giả kia khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai. Ngươi thật là cường, bình thường đế giả đối với ngươi căn bản không có uy hiếp, nhưng là đế giả phía trên đâu này? Ngươi trẻ tuổi, thế giới này rất lớn, cường giả xa so với ngươi nghĩ nhiều hơn nhiều, cũng muốn mạnh hơn nhiều. Đừng chính mình đã có được một chút thực lực. Tự cho là mình vô địch thiên hạ rồi. Dương Diệp nhẹ cười cười, sau đó hắn hít sâu một hơi, sau đó nói. Ta huyền khí khôi phục năm trở thành. Nghe vậy, ba tên lão giả nheo mắt, cái kia cầm đầu lão giả không có ở do dự, lập tức nói. Rút lui, thanh âm rơi xuống, ba người quay người thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà ở một bên cùng Kiếm Minh giao thủ cái kia hai gã đế giả cũng là thân hình lóe lên. Biến mất tại trong tràng. Lúc này, Tiểu Bạch theo Dương Diệp trong ngực xông ra, sau đó Tiểu Trảo chỉ Dương Diệp phần bụng, sau đó vừa chỉ xa xa, giống như là nói, đã huyền khí khôi phục, vì cái gì buông tha những người kia, phải biết, giết những người kia, có thể hấp thu thiệt nhiều linh khí đấy. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu, cười nói, kỳ thật, ta là lừa gạt bọn hắn đấy. Ta huyền khí một thành cũng còn không có khôi phục. Cách chương.